Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240 Bi Thôi Ba Người Tổ, Hiên Viên Ly đêm tay bắt Phượng Khinh Ngữ, đặt ở chính mình ngực vị trí, hiếm môi mang theo cười nhạt, hiện tại còn đau đâu, Phượng Khinh Ngữ một nghẹn, bị hắn khí cười, này đều qua đi đã bao lâu, người thật, thật là làm nàng hết chỗ nói rồi. Phượng Khinh Ngữ rút về chính mình tay, người chung quanh đều nhìn đâu, bọn họ hiện tại đang đứng ở lầu 2 sát cửa sổ vị trí. Đại sảnh phía dưới người đến người đi, lầu 2 người trên có lẽ nhiều, Phượng Khinh Ngữ tự nhiên so không được Hiên Viên Ly đêm ra mặt dày. Lại vô lại, chẳng lẽ không phải, Hiên Viên Ly đêm hỏi lại, lúc ấy, nương tử đối một người qua đường đều so đối vi phu muốn hảo. Vi phu như thế nào không đau lòng, chỉ vô tâm đau chết, Phượng Khinh Ngữ nghẹn họng, ngược lại là nàng không phải, ngươi sao biết khi đó ta đối với ngươi không tốt, nếu thật đối hắn không tốt, nào biết đâu rằng bị thương hắn lúc sau nàng tâm cũng phiếm đau. Hiên Viên Ly đêm thần bí cây cọ mắt tinh lượng vô cùng. Phượng Khinh Ngữ xem tiến trong mắt hắn, mới nhớ tới chính mình mới vừa nói cái gì. Xoay người nhìn ngoài cửa sổ, Hiên Viên Ly đêm khóe môi treo cười, không hề ngôn ngữ, hổ biên thành xác thật so với bọn hắn ngày hôm qua tới khi náo nhiệt nhiều. Trong tửu lâu không ngừng có người vào ở, trong đó không thiếu trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Bất quá là võ lâm đại hội, như thế nào như vậy coi trọng, lại không phải vì tuyển tân võ lâm minh chủ, bọn họ như vậy nhiệt tình là vì cái gì? Phượng Khinh Ngữ tò mò nhìn dưới lầu top 5 top 3 người. Có trực tiếp toàn bang phái đều tới. Điếm tiểu nhị bưng trà nóng cấp Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ này một bàn tục thượng. Phu nhân mới đến Hổ Biên Thành, hẳn là còn không biết, lần này võ lâm đại hội náo nhiệt đâu. Nói là ở võ lâm đại hội luận võ trung đạt được đệ nhất danh người có thể được đến hỏa hoa sen, tuy rằng hắn không biết hỏa hoa sen rốt cuộc là vật gì. Bất quá nghe trên giang hồ người đồn đãi, hỏa hoa sen nãi hy thế hiếm thấy chi vật, có tăng cường công lực công hiệu, cái nào không nghĩ muốn như vậy chân bảo. Điếm tiểu nhị nói xong, lại bưng nhiệt hồ đi cấp mặt khác bàn tục thủy. Phượng Khinh Ngữ chống Kamani hỏa hoa sen a, xác thật là thứ tốt, bất quá nàng muốn cũng vô dụng. Đi thấu xem náo nhiệt cũng không tồi, nương tử muốn hỏa hoa sen. Hiên Viên Ly đêm thấy nàng xuất thần, cho rằng nàng là muốn kia thắng lợi phần thưởng hỏa hoa sen. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ phu quân còn cần tăng lên công lực? Đương nhiên không cần, kia chẳng phải là, ta cũng không cần, đi nhìn một cái náo nhiệt không sao, Phượng Khinh Ngữ nói. Dù sao cả ngày đãi ở trong tửu lâu cũng bị đè nén hoàng. Còn không bằng đi ra ngoài xem diễn. Khó được có như vậy có ý tứ sự tình. Phượng Khinh Ngữ lơ đãng nhìn thoáng qua dưới lầu. Lập tức phát hiện một cái không hài hòa thân ảnh. Kia không phải buổi sáng cái kia điêu ngoa nữ tử sao? Như thế nào cũng ở chỗ này. Giống như gọi là gì Lâm Phi Nhiên tới. Phượng Khinh Ngữ chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua liền rút về tầm mắt. Nàng nhéo lên trên bàn chén trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm nước trong. Ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, vừa lúc quất vào mặt, rất là thoải mái, đều nói ba tháng xuân phong nhất cùng mộc. Lời này, đặc biệt không giả, Phượng Khinh Ngữ hơi hơi hạp con ngươi. Một lát hưởng thụ, Hiên Viên Ly đêm duỗi tay đem thổi đến nàng trên mặt sợi tóc phất đến nhĩ sau. Lăng môi hơi câu, tâm tình rất tốt, quả nhiên, không trở về hoàng cung là chính xác, đi trở về, nơi nào có như vậy thanh nhàn tự tại nhật tử, mỗi ngày nhìn xem phong cảnh, run run nương tử, miễn bàn nhiều thoải mái. Hiên Viên Ly đêm suy nghĩ, trở về có phải hay không nên suy xét đem ngôi vị hoàng đế ném cho tiểu tề tử. Tiểu tề tử hiện giờ lớn, cũng nên thế hắn lão tử phân phân ưu giải giải nạn. Trong đại sảnh có không ít người hướng trên lầu nhìn lại. Như thế tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn thật sự làm người cảnh đẹp ý vui. Hiên Viên Ly đêm lãnh mắt đảo qua, dưới lầu những cái đó nhìn trộm mỹ nhân tư sắc nam tử sôi nổi thu hồi tầm mắt. Tà mà ơi, nam nhân kia ánh mắt tháp kỳ khủng bố, cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Phượng Khinh Ngữ bỗng nhiên cảm thấy không khí không đúng, trợn mắt đôi mắt đi xuống nhìn thoáng qua, mọi người đều cùng nhìn đến cái gì dọa người sự tình giống nhau. Cúi đầu làm bộ xem khác, Phượng Khinh Ngữ ngược lại nhìn bên người nam nhân, ân, nàng dùng ánh mắt dò hỏi, vi phu nhưng cái gì cũng chưa làm ni, Phượng Khinh Ngữ chừ một chút. Chẳng lẽ hắn không có nghe nói một câu gọi là, lại ông tôi ở bụi này sao? Lâm Phi Yên theo mọi người tầm mắt cũng thấy được ngồi ở lầu hai sát cửa sổ vị trí Phượng Khinh Ngữ. Còn có bên cạnh Hiên Viên Ly Demonser, thật là oan ra ngõ hẹp, Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng mà nói. Thầm một chút, một đôi mắt to trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Khinh Ngữ. Hoặc nhân mị thế hồ ly tinh, nói không chừng nữ nhân kia ra tới chính là mê hoặc nam nhân. Lâm Phi Nhiên ở trong lòng thầm nghĩ, nhìn xem những cái đó nam nhân tầm mắt, đều cố ý vô tình nhìn phía lầu hai, căn bản xem nhẹ nàng tồn tại. Nha hoàn Hương Nhi lôi kéo Lâm Phi Nhiên tay áo. Tiểu thư, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm một trương thượng phòng ở lại. Chờ lão ra tới lại làm tính toán đi, ra cửa bên ngoài. Hương Nhi tự nhiên không hy vọng tiểu thư gây chuyện thị phi. Rốt cuộc trời xa đất lạ, vạn nhất chọc người nào liền không hảo. Ân, Lâm Phi Nhiên cũng biết lúc này xúc động không được. Nàng đi đến trưởng quầy trước mặt, sửa sợi tóc. Kiều Thanh nói, trưởng quầy, ta yêu cầu một gian thượng phòng, tổng cộng trụ 7 ngày, còn thỉnh trưởng quầy an bài một chút. Trưởng quầy dừng lại xem trong tay sổ sách, dương mắt nhìn Lâm Phi Nhiên, vị cô nương này, ngượng ngùng, tiểu điếm thượng phòng đã toàn bộ trụ đầy, nhị đẳng phòng nhưng thật ra còn dư lại 2 gian, không biết cô nương có bằng lòng hay không vào ở. Trưởng quầy nói, Lâm Phi Nhiên không vui mà nhíu mày. Chỉ còn lại có nhị đẳng phòng. Tiểu thư, này tòa tửu lầu là toàn bộ Hổ Biên thành tốt nhất tửu lầu, Hương Nhi nhắc nhở nói. Nàng sợ tiểu thư, hết chương.